Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 552, chảm ma già. Ma quỷ vừa ngẩng đầu, liền bị rơi thẳng mặt đất mạch thiến tươi sống đập vào trong đất. Mãnh liệt va chạm để Dạ Oanh cảm thấy mặt đất đều run rẩy một chút. Nếu là người bình thường ai như thế va chạm, chỉ sợ là xương cốt toàn thân đều muốn dập nát. Làm rất khá, mạch thiến, Diệp Tử nắm tay đạo, nhanh dẫm chết nó, dùng miệng cắn, dùng cái đuôi quất nó. Liền Diệp Phi cũng kích động đến gọi lên, gào, mạch thiến đắc ý gào khóc một cổ họng, thả xuống Agatha sau chuẩn bị đứng dậy không ngừng cố gắng. Biến hình đột nhiên bị giải trừ, hung hãn khủng thú biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu cô nương mờ mịt ngồi sập xuống đất, nhất thời không hiểu xảy ra chuyện gì. Chảm ma giả, Agatha dẫn đầu phản ứng kịp. Một đạo băng chùy từ dưới nền đất bay lên, vừa bò lên ma quỷ lại bị đỉnh bay ra ngoài, liên tục đụng gãy tận mấy cái cây cối. Nàng không có cho kẻ địch chút nào cơ hội, đuổi tới đóng băng hai chân của nó. Thừa dịp hiện tại phục hồi tinh thần lại, mạch thiến rút súng lục ra, nhắm ngay không thể động đậy mục tiêu liên tục khai hỏa. Dạ Oanh cắn cắn làn môi, cũng thay đổi mới viên đạn để Diệp Phi dìu đỡ chính mình quá khứ, gia nhập hỏa lực áp chế bên trong. Ma quỷ giáp trụ trên liên tục xuất hiện lóng lánh bình phong, nhưng rất nhanh suy nhược xuống, trong mắt nó ánh sáng đỏ đã như ẩn như hiện. Kẻ địch khàn khàn rít gào một tiếng, hướng Agatha chém ra bàn tay, ngăn trở nàng không đánh bay ra ngoài. Dưới chân bông tuyết cũng trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo nó bay lên trời, lắc lư muốn chạy trốn, tuyệt đối không thể thả đi nó. Agatha hô lớn, mạch thiến, để cho ta tới đi. Diệp Tử nắm lấy Anna trong tay thần ý phù ấn, đem ma lực toàn bộ sâu vào bên trong đó. Nàng tuy rằng từ rừng rậm chi tâm trạng thái bị cưỡng ép lột bỏ, nhưng ma lực cũng chẳng có bao nhiêu hao tổn. Ngày thường kiểm tra lúc cũng có thể ổn định thắp sáng phù ấn viên thứ tư đá quý. Rất nhanh kim quang lại một lần nữa tràn ngập rừng cây. Ma quỷ quay đầu lại, phát sinh tiếng kêu quái dị, tựa hồ đối với trước mắt tình cảnh này không dám tin tưởng. Màu vàng kim vạn cân Thunder trong nháy mắt nuốt chửng nó. Lần này, nó không thể lại chịu đựng được. Ma quỷ, đã chết rồi sao? Dạ Oanh suy nhược mà hỏi, chỉ còn dư lại nửa bên giáp trụ cô. Mạch thiến đem bị đánh rơi, kẻ địch lại kéo trở về. Nếu như không phải biên giới nơi tinh mỹ hoa văn điêu khắc, rất khó tin này đoàn màu xanh đen đốt cháy khét vật chính là ma quỷ bản thể. Hiển nhiên nó cũng không có trước tưởng tượng như vậy bền chắc. Lai Ninh cũng bị tìm trở về. Ở kẻ địch phóng thích hắc quang sóng gợn lúc, tiểu cô nương chịu khổ lan đến, như tấm gạch bình thường trực tiếp rớt xuống, đầu va ở trên nhánh cây choáng váng quá khứ. Cũng còn tốt lúc đó cách mặt đất không cao, cộng thêm rậm rạp cành lá làm bước đệm, ngoại trừ đỉnh đầu nhô lên một cái túi lớn ở ngoài, cũng không có bị còn lại thương tổn. Đại khái là không tham ngộ cùng chiến đấu, nàng có vẻ rất là chán nản. Xác nhận mọi người đều không, sau đó uể oải nói, ta đi thông báo Brian, để hắn phái người tới đón các ngươi. Các ngươi lại có thể đều sống sót. Agatha cảm thán nói, đây thực sự là một cái kỳ tích. Bị chỉ là một con ma quỷ trêu chọc đến chật vật như vậy, ta cũng không biết nên làm sao cùng Laurent bệ hạ báo cáo. Dạ Oanh nhịn đau than thở, không, đây tuyệt đối không phải bình thường thắng lợi. Phải biết kẻ địch là một tên chảm ma giả. Agatha lắc đầu liên tục, có lẽ mấy tên cấp cao nữ phù thủy có thể đối kháng một vị cấp cao ma quỷ, nhưng tuyệt đối không có cách nào chiến thắng một tên chảm ma già. Có thể cùng nó một so cao thấp, chỉ có liên hiệp hội ba tịch mà thôi. Nhất định phải là siêu phàm bên trên sao? Diệp Tử cau mày nói. Không sai, Agatha khẳng định nói. Đây là liên hiệp hội dùng máu đến đi ra giáo huấn. Chảm ma giả tới cùng là năng lực gì? Vậy không phải năng lực, mà là một loại danh hiệu. Nàng giải thích, cấp cao ma quỷ đều ủng có mấy loại năng lực, nhưng cùng nữ phù thủy bất đồng. Chúng nó năng lực cũng không phải thức tỉnh đi ra. Từng có người quan sát được một tên nhiều lần xuất quân tấn công qua Tazira cấp cao ma quỷ. Ở thời gian mấy năm bên trong cơ thể thêm ra hai loại ma lực luồng khí xoáy. Chuyện này ý nghĩa là nó chí ít mới tăng hai loại năng lực. Không ai biết kẻ địch là làm như thế đến điểm này. Chúng nó ở ma lực phương diện vận dụng dường như trời sinh liền mạnh hơn chúng ta. Mà chảm ma giả không phải chỉ một cái nào đó loại luồng khí xoáy, mà là đột phương năng lực cường đại đến đủ để sinh ra thần thạch hiệu quả. Câu nói này để Dạ Oanh trong lòng dùng mình, ngươi là nói cấm tiệt ma lực, chuẩn xác mà nói là quấy nhiễu. Agatha cải chính nói, chúng nó năng lực công kích có vài suất đột phá thần phạt chi thạch phòng ngự. Đối với chúng nó ma lực công kích đều biết gặp phải khắc chế cùng suy yếu. Hơn nữa chảm ma giả còn có thể xua tan ma lực hiệu quả. Bỏ dở năng lực có hiệu lực, đối với bất kỳ nữ phù thủy mà nói đều là đại địch. Ta không biết rõ, Diệp Phi không hiểu nói. Đây không tính là một loại năng lực đặc biệt sao? Cũng không có như này đơn giản. Nàng khẽ thở dài, liền cầm Anna tới nêu ví dụ đi. Nếu như nàng có thể trở thành là chảm ma giả, có nghĩa là lửa đen cho dù ở thần phạt chi thạch ảnh hưởng trong phạm vi cũng có thể tồn tại. Đồng thời lửa đen chu vi cũng sẽ hình thành quấy nhiễu khu vực. Còn lại năng lực đều biết mất hiệu lực trừ khi đối thủ là một cái khác chảm ma giả. Dạ Oanh trong đầu không tự chủ được hiện ra đoàn kia tối tăm hắc động. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, nó các loại công kích quả thật không có thoáng hiện qua bất kỳ ma lực quang huy. Bất kể là bình phong vẫn là khẽ vồ, đều có chứa cực kỳ lờ mờ bóng đen. Quả thực cùng thần ý phù ấn công kích lúc tình cảnh giống nhau. Nàng coi mình đến cảnh tượng bản tóm tắt một phen. Cho nên lần thứ nhất thần ý phù ấn mới không có đưa nó triệt để giết chết sao? Đại khái đi, Agatha nhún vai nói. Dù sao chiến đấu như vậy ta còn là lần thứ nhất kinh nghiệm. Trước kia Liên Hiệp Hội cũng không hề dùng thần ý phù ấn đối kháng chảm ma giả ghi chép. Các nàng kia là bằng vào bản thân lực lượng thủ thắng. Chính là Agatha gật gù, đây mới là siêu phàm nữ phù thủy chân chính cường đại địa phương. Đeo thần phạt chi thạch sau, các nàng ở trong chiến trường liền như cùng mặt trời giống như vậy. Đến chỗ nào, bọn ma quỷ hội tượng xuân tuyết giống nhau hóa đi, mà siêu phàm bên trên nhưng là mặt trời trung tâm. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy Acarius đại nhân, nhất định sẽ bị nàng cường đại chiết phục. Đáng tiếc Acarius chỉ có một cái. Dạ Oanh nghĩ, coi như ba tịch toàn bộ tính cả, cũng chỉ có ba tên siêu phàm bên trên. Chẳng lẽ Liên Hiệp Hội sẽ không có một tên nữ phù thủy chờ thành qua chảm ma giả sao? Theo ta được biết, không có, nàng trả lời. Hơn nữa khả năng mãi mãi cũng sẽ không có. Nữ phù thủy cùng ma quỷ có bản chất bất đồng. Ma quỷ có thể sinh ra vô số cuồng ma, nhưng chúng ta lại không có cách nào thức tỉnh ra vô số Acarius. Hậu thiên huấn luyện cũng thay đổi không được điểm này. Ồ, vẫn ở gầy giáp trụ mạch thiến bỗng nhiên từ đen thùi lùi vật tàn lưu bên trong nhảy ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ chiếc hộp màu xanh. Các ngươi xem, đây là cái gì? Agatha tiếp lấy cái hộp, dùng sức bẻ bẻ, nó bị khóa lại, ta đến thử xem. Dạ Oanh trốn vào sương mù, đánh giá vuông vuông vắn vắn kim loại hộp. Ngay ở hình dáng biến hóa trong nháy mắt, nàng đưa ngón tay vươn vào bên trong hộp, rút ra ngoài, mấy viên lóng la lóng lánh tảng đá bỗng dưng lăn xuống dưới tới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.